Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, Cố Thanh Từ nổi giận vô cùng, màn đêm buông xuống đem hai mỹ tỳ đuổi ra khỏi phủ. Ta một lần nữa mặc vào y phục, đi theo nữ y đồng loạt đến trước mặt tiểu thư. Kiều Doanh uống thuốc, sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, uể oải, khóe môi treo một vòng cười. Nghe nữ y phục mệnh, tiểu thư, vị này tỷ nữ này thân thể không có gì đáng ngại. Trải qua thêm vài lần nữa, nói không chừng liền có thể mang thai dòng dõi. Kiều Doanh thỏa mãn gật đầu, phân phó hạ nhân cho thưởng ngân lượng. Nàng đối với ta hình như có áy náy, mắt ngập nước nói, Sơ Nguyệt, thật vất vả ngươi, phủ thế tử lớn như vậy, ngoại trừ ngươi, ai ta cũng không thể tin được. Ngươi nhìn ta thân thể không tốt, bà mẫu liền không kịp chờ đợi đã nhét người vào bên cạnh thế tử ra rồi. Nếu không có dòng dõi, ta sớm muộn sẽ mất đi hết thảy. Ta ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thư của mình. Nàng có một đôi mắt đẹp, u sầu lăng lệ, có tính toán, có ngụy trang ra đáng thương. Duy chỉ có không có một chút nước mắt. Đêm nay ta hầu hạ Cố Thanh Từ, liên tiếp thất thần, làm hắn bất mãn, lại đang nghĩ đến ai? Cảnh Hồng ca ca, đầu ngón tay hắn phóng túng, làm cho ta chảy ra nước mắt, mới bỗng nhiên hôn lên môi của ta. Đây là lần thứ nhất Cố Thanh Từ hôn ta. Trước đó hắn chung đụng với ta, cũng chỉ là theo như thông thường, để cho ta có thai sớm một chút. Chợt có mấy lần, hai người môi gần sát, hắn tất thảy đều nghiêng mặt. Ta đã từng nhìn thấy hắn tiểu thư, đó là trước khi tiểu thư xuất giá, hắn đến Kiều phủ cầu hôn, hai người đứng chung một chỗ, ông trời tác hợp cho, ta đi theo bên người tiểu thư, chỉ đứng từ xa xa mà nhìn lại, nhìn thấy tiểu thư vui sướng giống con én nhỏ nhào về phía bên cạnh hắn, bị Cố Thanh Từ ôm vào lòng, lại cúi thấp mặt, lạnh lùng răn dạy nàng. Thân thể nàng không tốt, không thể làm ẩu như vậy, vạn nhất bệnh tim lại tái phát. Tiểu thư lôi kéo ống tay áo của hắn, một mặt nói không hết ủy khuất. Cố Thanh Từ liền cúi người, tại trước cửa hậu viện của Kiều gia hôn lên nàng, môi hai người chăm chú rằng co, khó bỏ tách rời. Ta mặt đỏ tới mang tai quay sang, giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy. Thì ra bị hôn là loại cảm giác này, hô hấp khó khăn, lại không thấy hắn có ý định bỏ ra. Từ nhịp tim đến hô hấp, tất cả đều trở nên không thể khống chế, nhưng ta nước mắt càng lúc càng nhiều. Ta chỉ là vò thuốc của tiểu thư, cốt nhục ta mang thai, cũng là thuốc của nàng. Nếu như hài tử có thể sống sót, cũng coi như là cốt nhục của hắn cùng tiểu thư. Hắn không nên để cho ta sinh ra ý nghĩ sằng bậy. Mỗi một lần cùng ta đều khiến cho ngươi khó chịu đến mức như vậy sao? Cố Thanh Từ, ngữ khí lạnh xuống mấy phần. Hắn cũng không có ý muốn cưỡng cầu. Gương mặt trầm xuống nghiêm nghị lại. Mặt mày mang theo lãnh sắc. Phảng phất khinh thường đề cập với ta từng tơ tưởng đến nam nhân khác. Ta chỉ là một kẻ làm ấm giường, thay thế nô tài mà thôi. Tiếp theo, hắn không nói một lời, trên thân tản mát ra nhàn nhạt lệ khí, giải quyết việc còn lại trong lạnh lùng. Ta cắn chặt hàm răng, vẫn là không nhịn được hỏi hắn, nô tỳ mang thai, sinh hạ hài tử xong, thật sẽ thả ta đi sao? Ta không muốn làm thiếp, nhất là cùng tiểu thư chung hầu một chồng, chờ tiểu thư có thuốc chữa khỏi bệnh xong. Trong mắt thế tử gia cũng không dung nổi một người dư thừa. Sắc mặt Cố Thanh Từ chìm đến cực điểm. Hắn vội vàng kết thúc. Theo ý ngươi, nhiệt độ ấm áp ôm ta không còn nữa. Chỉ còn lại hoàn toàn lạnh lẽo. Đường đường là phủ thế tử, sẽ làm khó một nô tỳ như ngươi sao? Thế thì người ngoài coi ta ra gì nữa? Ta đã đáp ứng Doanh Doanh đời này không nạp thiếp. Không có người bên ngoài. Ngươi muốn cút thì cút đi. Cách chương.